Chương 1183, rời núi tiến hành lúc. Phao Phao Nui rốt cục đo xong, kìm nén đến quá lâu, hắn hét dài một tiếng, như tiểu pháo đạn giống như phóng hướng thiên không. A a a mới tích lấy tới mây đen tại sóng âm chấn động xuống, tầng tầng lộn xộn rơi, ánh nắng lần nữa chiếu vào hắn bận rộn mấy chục năm đỉnh núi. Từ hôm nay trở đi, nó liền gọi thối duyệt Nui, tâm tình của hắn thật sự là nói một lời khó nói hết, hơn 40 năm, thối lưu duyệt thế mà cũng không tới nhìn xem, hết lần này tới lần khác lúc trước tìm Nui thời điểm, hắn còn hướng lớn, kỳ, quỷ, ưu phương hướng tìm, một bận biểu sướng sốt qua này rất nhiều thời gian. Đi chỉ cần ngươi không sợ bị đánh đòn. Đồng dạng mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết Kỷ Trường Minh, cười ha hả nói, đương nhiên, nếu như nàng thật hỏi, ngươi lại hối hận không muốn bị đánh, đổi cái thanh cứ gọi Thù Duyệt Phong cũng được. Còn Thù Duyệt bằng cái gì A Phao Phao lại không đồng ý, hắn mệt gần chết, dễ dàng sao coi như muốn thủ, cũng phải thủ chính ta. Thú Ngâm Cửu Mệnh thân hình lóe lên, cu nở dê bay đến trên trời, nháy đặc biệt sáng ánh mắt, thật khó nghe, còn không bằng liền cứ gọi Thối Ngâm, dễ dàng nhớ. Phao Phao bị bạn xấu khí cái té ngựa, cái mông của ngươi có phải là ngứa đang khi nói chuyện, hắn đã một cước đá đi, chỉ là Cửu Mệnh sớm có phòng bị, một cái tránh gốc, vây quanh nhiều năm chân không cách mặt đất, đã không quá quen thuộc bay bằng hưu sau lưng, hì hì đánh không ta. Ngươi chờ, ta nhất định có thể đánh cho ngươi. Phao Phao tức giận, một cái hai cái đều khi dễ hắn. Ha ha đánh không, chính là đánh không. Xa xa, Tây Môn Vận khi đi tới, nhìn thấy bọn họ ở trên trời chơi đến gọi là một cái vui vẻ, nhịn không được ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Thế nào, bọn họ lu cờ na ho đến Kỷ Trường Minh đón lấy nàng, bao nhiêu người ai dẫn đội 68,000 tu sĩ, đầu năm vừa cùng Bành Thiên Thủ dẫn đội, lần này, sở hữu may mắn đổ bên trong người tu luyện, đều sẽ gia nhập rời núi đệ tử bên trong. Lưu Yên không tới sao Kỷ Trường Minh hơi có kỳ quái, nàng lần trước còn nói, lần thứ nhất rời núi, nàng nhất định sẽ tới nhìn xem. Tây Môn Vận mấp máy môi, nàng hiện tại không thời gian. Xảy ra chuyện Tây Môn Vận nhìn xem còn ở trên trời cười toe toét chơi đùa vui vẻ hái tiểu, lông mày trên nhuộm đầy vẻ u sầu. Xảy ra chuyện, chính ngươi xem đi. Kỷ Trường Minh tiếp nhận nàng đưa tới ngọc giản, đem thần thức tham tiến vào. Bất quá phút chốc sắc mặt liền thay đổi. Âm tôn còn chưa đi, kia bảy cái lao ra hỏa, cũng bởi vì có thể tại cũng không ở động thiên pháp bảo, đem lưu duyệt trong lúc vô hình vây ở An Nhàn Thành. Tây Môn Vận thở dài, nơi đó truyền tống trận nốt, chúng ta nước xa không cứu được lửa gần, Lưu Yên có ý tứ là, nuôi ý chúng ta tiếp lấy chuyện, để người trong thiên hạ nhìn xem, động thiên pháp bảo ở đâu hôm nay Tam Thiên Thành, là cái dạng gì bọn họ dạng này động tĩnh lớn rời núi. Lại thả ra một ít có quan hệ chín thiên khuyết lời đồn đại, giảm lưu duyệt trên người áp lực, là trước mắt Lưu Yên duy nhất có thể nghi triệt. Kỷ Trường Minh gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, nắm chặt ngọc giản, liền không cái khác một chút biện pháp sao phi huyên chúng độc, không phải trợ lực ngược lại muốn lưu duyệt bảo hộ, lại thêm bên kia hung thú, đối thần thú huyết nhục khả năng nhìn chằm chằm, thứ này cũng ngang với đồ đệ tại Tinh La Châu, là bô nở bê tho đi cờ hở chi cảnh. Cái này khiến hắn, cái này làm sư phụ, như thế nào yên tâm qua xa. Tây Môn Vận sợ hắn xúc động, coi như ngươi ta toàn lực gấp rút lên đường, vượt ngang đại hoàng cùng thiên ngai biển, cũng muốn hơn 2 năm thời gian. Vì lẽ đó, Lưu Yên để ta cho ngươi biết, Phật Ngô cùng Sương Ý tại xảy ra chuyện ngày thứ 3, tiện bí mật đi tới Tinh La Châu. Sương Ý có ta lợi hại sao? Kỷ Trường Minh nổi giận, chuyện lớn như vậy, Phật Ngô đi. Hắn cái này làm sư phụ lại muốn ở chỗ này thủ sơn, đây coi là chuyện gì xảy ra không được, ta thế nhưng là, khi đó thông chi ngươi, vừa đến một lần, ngươi nói, được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tây Môn Vận như mày, bọn họ là năm ngoái 23 tháng chậm đi, hiện tại đã là chính là thập thất, đi không sai biệt lắm 25 ngày. Kỷ Trường Minh tự ngồi, nơi này cũng là đại hoang chỗ sâu, Tây Môn Vận tìm gần đây phường thị truyền tin tức, vừa đến một lần, đều muốn hơn một tháng. Chấn nhiếp, là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Tây Môn Vận mắt nhìn, phát giác bọn họ tranh cãi, liền muốn tới hai cái tiểu gia hỏa, ngươi tuổi rất cao, cũng không phải dỗ dành đi muốn cái kia bảy cái lao già không loạn động, chứ hống tốt Phao Phao, chuyển tốt Nui đi tại sao phải hống ta Phao Phao nghe cái lời nói đuôi. Tây Môn tiền bối, là lưu duyệt còn không có cách nào theo ước chôn tuyệt địa đi ra sao để tránh tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, lưu duyệt tại ước chôn tuyệt địa ra không được tình huống. Bọn họ QNZ nói với hắn, Phi Huyên đâu đừng lão. Cầm kia cái gì ác mộng nói chuyện, lần trước hắn lúc đến, rõ ràng đáp ứng chín thiên khuyết rời núi, nhất định mang Lư Duyệt tới. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn hôm nay dám cho ta dùng phán tử, không đem Lư Duyệt mang đến, ngày khác, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Bằng hữu gì, không có dao. Phi Huyên trúng độc, kém chút chết rồi. Kỷ Trường Minh cắn răng, đem nắm ở trong tay ngọc giản đưa cho tiểu gia hỏa, chính ngươi xem đi, lần này, chúng ta muốn đem núi này chuyển tốt, ai dám cản, ta làm thịt cả nhà của hắn. Tam Thiên Thành mấy vạn tu sĩ, theo trúc cơ đến kim tiền, cùng nhau xuất động to lớn chẳng diện, đem mẫn cảm thế lực khắp nơi, đều giật mình kêu lên. Trong này trúc cơ tiểu tu tuy nhiều, có thế tầng tầng hướng lên trên, thiên tiên ngọc tiền tu sĩ cũng có hơn ngàn người, lại thêm hai cái kim tiên dẫn đội, thấy thế nào, đều không giống như là chơi. Lưu Yên, các ngươi Tam Thiên Thành muốn làm cái gì? Tiên Minh nhận được tin tức thời điểm, vội hỏi canh giữ ở thiên âm trúc trước Lưu Yên tiên tử, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại đắc tội với người ai nói ta phải đắc tội người Lưu Yên tiên tử đánh gây hắn, thế nhân không phải đều tại kỳ quái, Lư Duyệt trên tay động thiên pháp bảo sao nàng cười cười. Hiện tại ta liền có thể nói cho đạo hữu, nàng động thiên pháp bảo, sớm giao ta Tam Thiên Thành, Triều Dương Phong, Vân ẩn trong núi ở giữa bị. Trận pháp ẩn nấp cự phong, chính là hiếm thấy trên đời trưởng thành hình động thiên pháp bảo. Cái gì chói long chấn kinh nó gọi chín thiên khuyết, đạo hữu hiện tại phái người tới, liền có thể phát hiện, mặt trời mới mọc cùng Vân ẩn đã cùng nó nối thành một mảnh. Nói đến đây, Lưu Yên tiên tử ánh mắt híp híp, hiện tại, ta Tam Thiên Thành muốn chuyển thuộc về nó thứ Tam Sơn. Rời núi chói long đột nhiên nghĩ đến tàng thư lâu bên trong, một khối không quá toàn bộ rời núi tàn họa, không khỏi sưng sờ ngốc. Chuyện này, Tam Thiên Thành rất nhanh liền sẽ tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can ra công kỳ, sẽ không gọi tiên minh khó xử. Lưu Yên tiên tử cười đến phi thường lanh khốc, đương nhiên, trừ tiên minh có thể phái một đội tu sĩ, một đường theo dõi bên ngoài, những người khác, ngăn ta rời núi người, giết rất nhanh. Đủ loại suy đoán còn chưa kịp khuếch tán, Tam Thiên Thành công kỳ liền đi ra. Động Thiên Pháp Bảo, vẫn là trưởng thành hình, không chỉ đem Triều Dương Phong, Vân ẩn Nu Y bao gồm vào trong, còn đem chuyển vào đệ Tam Phong. Cái kia đấm máu chữ sát, tại công kỳ phía dưới cùng nhất, có vẻ cực kỳ dễ thấy. Chín Thiên Khuyết danh tự này đủ bá khí kim chản đứng tại thiên âm trúc trước, nửa ngày bất động. Một bên Lưu Vũ, không biết sao, tổng cảm giác huynh trưởng lời này. Tại cảm khái cùng tiếc nuối bên trong, có loại khác loại hưng phấn. Huynh trưởng cũng đối với nó cảm thấy hứng thú, nàng nhịn không được thăm dò hỏi một câu. Bất quá, này công kỳ đã nói, một khi định nụ y, liền rốt cuộc rời không được nữa, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đương nhiên là thật. Kim Trản ánh mắt, xuyên thấu qua thiên âm trúc, hình như thấy được rất rất xa, Long Hổ Tán, Phong Vân Diệt 36 đạo cung, 49 điện. Muốn tái nhập thế gian A huynh trưởng biết nó ha ha tự nhiên biết. Kim Trản quay đầu lúc, màu vàng ánh mắt bên trong, có một loại đặc biệt sáng ngời, đi thôi, theo giúp ta cùng một chỗ, đi tiếp vị kia Lư đạo hữu. Cho tới nay, mặc kệ bên ngoài Na Ho thành cái dạng gì, hắn đều giả câm vờ điếc bảo trì trung lập, nhưng bây giờ nguyên lai tưởng rằng, chín thiên khuyết sớm tại cái chỗ kia, bị không tiêu tan đoán linh chiếm cứ, muốn vĩnh viễn tiêu vong. Lại không nghĩ rằng, nó lại như vậy nhảy ra ngoài. Người khác không biết ai là chủ nhân của nó, nhưng hắn lại biết, Lư Duyệt, tuyệt không phải chủ nhân của nó. Chỉ là, địa phương như vậy, trừ công đức tu sĩ Lư Duyệt, có thể tan hết oán linh, còn ai có bản sự, có thế tại nhiều như vậy oán linh mắt trước mặt, đem nó mang ra kim chẳng có rất nhiều nghi vấn cờ ơn ở nàng giải đáp, lần đầu tiên lần thứ nhất đến Đông Nguyện. Kim Chản đại vương mời đến cửa sân không gió tự mở, nhưng bên trong người, không có ra đón. Lư Duyệt không biết chín thiên khuyết đưa tới phong vân, tại thư phòng họa một tấm lại một tấm bùa chú, phòng khách ngồi tạm, ta một hồi liền đến. Kim Trản đứng ở trước cửa một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười, lôi kéo Lưu Vũ, xài bước vào trong. Lư Duyệt vẽ xong lại một tấm hồi xuân phủ, đem tất cả mọi thứ kiềm chế, mới chậm rãi đi vào phòng khách, không biết đại vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nàng tự tay cho bọn hắn châm trà. Văn đạo bạn, cu nở dê xin thứ tội tuy rằng chứng cứ còn không có cờ ơ mở tới, nhưng hiển nhiên, Mai Chi sư bá để Lưu Vũ mở ra tâm kết. Tự bí mật thấy sư bá một mặt, đem Phi Huyên chuyển rời đến nàng nơi đó về sau, nàng liền an tâm không ít. Ha ha là chúng ta huynh muội không ngợi mà tới, nếu nói thứ tội, cũng là chúng ta nói thứ tội. Kim Trản cười ha hả, đạo hữu đến ta An Nhàn Thành QNZ có một thời gian, không biết ở được chứ, rất tốt. Lư Duyệt thản nhiên, cũng cho chính mình rót một chén về sau, ngồi vào đối diện bọn họ, Đông Nguyện rất tiến tĩnh, nói đến, muốn cảm tạ đại vương đâu. Âm Tôn không đến, nàng có động thiên pháp bảo chuyện, lại truyền đi xôn xao. Đối với cái này, người khác khả năng thần trương, có thế so với muốn tới Âm Tôn, Lư Duyệt ngược lại không cảm giác vô cùng. Đây là gia sư Phật Ngô tự mình bảo chế minh tâm trà, đại vương có thể nếm thử. Úc Phật Ngô đại sư tự mình bảo chế trà. Kim Trản cười ha ha một tiếng, vậy ta còn thật muốn thật tốt nếm thử. Lời mặc dù nói như vậy, có thế hắn mím lại không giống có chuyện như vậy, chí ít không giống người bình thường như vậy chân quý. Lư Duyệt những ngày gần đây, bị nghĩa phụ thân cha còn có Âm Tôn, làm cho đứng ngồi không yên, chính là dùng trà này phụ tim, nhìn hắn như vậy uống. Ngược lại là rất đau lòng, hạ quyết tâm, về sau, sẽ không lại cho cái này kim nhân châm trà. Không biết đại vương tìm ta chuyện gì đã người ta không lĩnh tỉnh, nàng cu nở dê không cần thiết cùng hắn vòng quanh, sớm một chút tống cổ, trở về họa mấy chương phủ ngược lại là thật. Đạo hữu những ngày gần đây, đều không như thế nào ra ngoài đi. Kim Trản nhìn thoáng qua Lưu Vũ, gặp nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ ở trà bên trên, cười thầm trong lòng, hôm nay Tam Thiên Thành. Thế nhưng là cho người trong thiên hạ, nhìn một kiện đại sự. Úc Lư Duyệt nhíu mày, rất nhanh nghĩ đến cái gì, trong mắt mang theo tơ mừng rỡ, không biết là chuyện gì còn xin đại vương nói ra, để ta cu nở dê cao hứng một chút. Chín thiên khuyết ra mắt. Quả nhiên Lư Duyệt tuét ra miệng, biểu hiện nàng là thật thật cao hứng, đây thật là một chuyện đại hỷ sự, đa tạ đại vương chuyển cáo. Ha ha. Kim Trản ngoài cười nhưng trong không cười, đạo hữu khả năng còn không biết, Lưu Yên tiên tử nói. Chín thiên khuyết là đạo hữu động thiên pháp bảo. Như thế nào không được sao? Lư Duyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến, đây là Lưu Yên tiên tử muốn giúp nàng chuyển di thế nhân ánh mắt. Đạo hữu không thành. A Kim Trản đánh ra một đường cấm chế, kia vàng óng ánh, lưu chuyển lên hình như đao quang kiếm ảnh lô nở dê a nhờ sa nở dê, đem Lưu Vũ theo minh tâm trả ý cảnh bên trong, giật mình tỉnh lại, huynh trưởng Lư Duyệt cu nở dê ngồi ngay ngắn. Ân xuống muốn gào thét mà ra quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm. Đại vương đây là ý gì? Không cần khẩn trương, bản vương không có ý tứ gì. Kim Trản uống thanh hắn thấy không tư không vị trà, chính là thầm nghĩ bạn có thế thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Phải không? Lư Duyệt ánh mắt tại lôn nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng trên rừng lại một hồi, vậy liền hỏi đi chín thiên khuyết, không phải đạo hữu động thiên pháp bảo đi kia? Đại vương cảm thấy, nó có thể là ai pháp bảo? Lư Duyệt đột nhiên hoài nghi. Người này biết chín thiên khuyết, là Tam Thiên Thành luôn luôn liền có ha ha, hiện tại là ta hỏi bạn. Kim Trản cười cười, không phải là đạo hữu để ta chơi đoán xem đi ha cũng thế. Lư Duyệt uống một hớp lớn minh tâm trà, tùy theo thanh thanh đạm đạm nước trà, tại trong miệng lăn lăn, chín thiên khuyết nói là ta đi, nói không phải ta cũng được, bởi vì chủ nhân của nó, là Phao Phao. Phao Phao cái kia hỏa tinh linh. Kim Trản trên mặt kinh nghi bất định, thật lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh. Hỏi, vậy ta lại hỏi bạn một vấn đề, hỏa tinh linh Phao Phao cùng đạo hữu là quan hệ thế nào? Bằng hữu ha? Bằng hữu. Kim Trản trong mắt, tiết ra một chút bi phẫn cùng lửa giận. Theo ta được biết, các ngươi nhân tộc luôn luôn khẩu thị tâm phi, làm sao có thể huynh trưởng Lưu Vũ đánh gây hắn? Nói khẽ, nàng là công đức tu sĩ, cùng bình thường người không đồng dạng. Kim Trản đột nhiên bị đánh gãy, khoe miệng rung động lại rung động. Lý trí tại Lư Duyệt thanh tịnh lại tĩnh mịch ánh mắt dưới tựa hồ lại trở về. Đúng vậy à, đạo hữu là công đức tu sĩ. Công đức tu sĩ bốn chữ, bị hắn nói cực kỳ phức tạp, kia giống cắn răng, lại giống cảm khái bộ dáng, để Lư Duyệt đau răng. Cái gì công đức tu sĩ? Cơ duyên xảo hợp mà thôi, ta chân chính danh hiệu, gọi Ma Tinh. Nếu như có thể lựa chọn, nàng thật hy vọng, chính mình chỉ là Ma Tinh, là thai họa di ngàn năm bại hoại. Lưu Vũ bị nàng ánh mắt hâm mộ xem xét, nhịn không được nghĩ vô chán. Không bao lâu, các nàng nhàn thoại lúc, nha đầu này nói, nàng muốn làm một cái thai họa di ngàn năm. Kia ánh mắt hâm mộ bên trong, rõ ràng đang nói, nàng ghen tị nàng là cái bại hoại. Đây thật là Ma Tinh. Kim Trản không biết các nàng mặt mày kiện cáo, nghe vậy ngược lại là cực kỳ phức tạp. Xin hỏi đạo hữu, tốt như vậy chín thiên khuyết, đạo hữu liền không nghĩ tới, nắm trên tay tự mình sao?